Chương 3310, vị thứ tư tiến vào thánh cung người. Cùng huyết ma đế một trận chiến, mặc dù cuối cùng bởi vì luân hồi kiếm đế cường thế trở về mà kết thúc, nhưng phương thần nhưng cũng thâm thụ trọng thương. Mấy ngày nay thời gian, hắn một mực tại luân hồi điện bên trong chữa thương. Còn như sự tình khác, hắn một mực mặc kệ. Nửa tháng sau, luân hồi kiếm đế tìm được hắn, lợi hại, ngạnh kháng đế cảnh nắm giữ chi lực, nội tạng bị hao tổn, kém một chút tiểu vẫn lạc. Không nghĩ tới lại tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, khôi phục được 80% trình độ. Nhìn thấy phương thần về sau, luân hồi kiếm đế đối hắn khen không dứt miệng. Còn nhiều hơn tạ kiếm đế đại nhân, bằng không mà nói, vãn bối QNZ không có khả năng khôi phục nhanh chóng như vậy. Phương thần ôm quyền nói. Luân hồi kiếm đế quơ quơ áo bảo, cười nói ra, tốt, ta hôm nay tới tìm ngươi, là bởi vì chín đại chuẩn đế muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Sao phương thần ngạc nhiên? Làm sao ngươi còn có sự tình khác? Phương thần lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là lần thứ nhất gặp nhiều như vậy chuẩn đế, hơi xúc động mà thôi. Thánh vực trung ương, uy nghiêm thánh cung. Đây cũng là nhân tộc ta chí cao vô thượng thánh cung, chuẩn đế phía dưới, có thể có tư cách bước vào trong đó, cái này một thời đại, chỉ có ba người. Luân hồi kiếm đế chỉ về đằng trước huy hoàng cung điện nói. A phương thần thần sắc hơi động. Cái này một thời đại thế mà chỉ có ba người, có tư cách bước vào trong đó, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút hiếu kỳ, đến cùng là cái nào ba người nghĩ đến, ba người này bên trong, hẳn là có cổ thiên hoa A phương thần âm thầm trầm âm. Chuẩn đế phía dưới, có thể tiến vào thánh cung người, không thể nghi ngờ đều là cái này một thời đại, kiệt xuất nhất, QNZ nhất là yêu nghiệt thiên tài võ giả, bọn hắn tổng hợp tiềm lực, tại cái này một thời đại vô địch. Luân hồi kiếm đế đối phương thần nhết miệng cười nói, bất quá, rất nhanh đếm một lần chữ liền sẽ biến thành bốn cái. Xin hỏi tiền bối, kia tiến vào thánh cung ba người đều có ai bây giờ phương thần, QNZ có tư cách biết rõ một chút nhân tộc tân bí. Cái thứ nhất tiến vào thánh cung người, là đều an vực chủ, 300 triệu năm trước, hắn đột phá đến vực chủ chi cảnh, từ đó đạt được 9 đại chuẩn đế triệu kiến. Luân hồi kiếm đế no y cái thứ hai gọi là huyết tích tử, là một sát thủ. Thiện trường thứ giết một đạo, 9.000 vạn năm trước, lớn như vậy thái cổ hỗn độn, đám người nghe đến đã biến sắc nhân vật. Mà cái thứ ba, thì là bây giờ thái cổ hỗn độn nhất có hy vọng nở dê bước vào chuẩn đế chi cảnh cổ thiên hoa. Nghe được cổ thiên hoa chi danh, phương thần gật đầu, quả nhiên có hắn. Đi thôi, chúng ta đi vào trước đi. Nói, luân hồi kiếm đế liền đem phương thần đưa vào thánh cung bên trong. Ông thánh cung bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Phía trước nhất có thập đại thanh đồng vương tọa, trong đó cửu cái vương tọa bên trên, phân biệt ngồi cửu cái lão giả. Phương thần ánh mắt, theo 9 người trên thân đảo qua, nội tâm của hắn vô cùng kinh hãi. Trước mắt cửu cái lão giả, phảng phất là bình thường nhất võ giả, tại trên người của bọn hắn, căn bản không cảm ứng được bất kỳ khí tức. Một màn này, để phương thần có chút cờ hờ ân lờ động. Trước đó, hắn cũng đã gặp chuẩn đế, diệt thế ma đế cùng huyết ma đế. Thậm chí còn cùng chuẩn đế cường giả giao thủ qua. Thế nhưng là, 9 người này mang đến cho hắn một cảm giác, hết sức đặc thù. Không hổ là nhân tộc 9 đại chuẩn đế, đơn đả độc đấu, chỉ là huyết ma đế cùng diệt thế ma đế, căn bản là không có cách cùng bọn hắn so sánh. Vạn bối phương thần, bái kiến chư vị đại nhân. 9 đại chuẩn đế, là nhân tộc chiến lược mạnh nhất, đồng thời cũng là nhân tộc tối cao lãnh tụ. Đem phương thần mang đến về sau. Luân hồi kiếm đế QNZ ngồi về chỗ ngồi của mình. Đồng thời bị thập đại chuẩn đế nhìn chằm chằm, phương thần cảm giác toàn thân không được tự nhiên, hắn phát giác được 9 người khác ánh mắt, vừa đi vừa về tại trên người mình bồi hồi. Thật lâu, trong đó một vị chuẩn đế, cuối cùng mở miệng. Hắn đối phương thần nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nhân tộc ta xuất hiện dạng này một cái người kế tục. Ta vừa mới từng điều tra hắn tình huống. Tu vi của hắn là giới vương cảnh đỉnh phong, nhưng hắn nhục thân sớm đã phá đế cảnh. Khiến ta kinh ngạc nhất chính là, hắn nguyên thần, lại đã đạt tới hư cảnh đỉnh phong. Đế cảnh nguyên thần, phân hai lớn trình độ, hư cảnh cùng cảnh thật. Phải biết, lúc bình thường mà nói, chuẩn đế cường giả nguyên thần, cũng bất quá là hư cảnh mà thôi. Toàn bộ nhân tộc thánh cung bên trong, chỉ có một thanh cung chủ nguyên thần, đạt đến kinh khủng cảnh thật. Mấy người còn lại, đều là hư cảnh. Cái gì hư cảnh đỉnh phong nghe vậy, hỏa vân tử đằng thoang cái đứng dậy, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phương thần. Trách không được, ta vừa mới xem xét hắn nguyên thần, bị một tầng lực lượng cách trở. Thập đại chuẩn đế dù sao cũng là gặp qua sóng gió, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền khôi phục bình thường. Lao phu Mộc Thanh, là Thánh Cung Cung Chủ. Nói chuyện lúc trước Mộc Thanh Cung Chủ no y phương thần, Mộc Thanh Cung Chủ là nhân tộc ta cho đến trước mắt người mạnh nhất, chuẩn đế đại viên mãn trình độ. Luân hồi kiếm đế giới thiệu nói. Phương thần đờ đẫn, toàn tức đối Mộc Thanh Cung Chủ cúi người chào thật sâu. Ha ha ha, không hổ là lão phu coi trọng người, tu hành không đủ 100 năm, cũng đã đạt đến trình độ này. Nghe được thanh âm, Phương thần quay đầu nhìn lại, một thân áo bào màu xám, chỗ cổ áo có một cái đại bảng thêu Thu A lão giả, đang xem lấy hắn. Ừ, Phương thần suy đoán, người này là hư không thủy tổ. Quả nhiên, hư không thủy tổ nói chuyện, không tệ, ta chính là hư không thủy tổ, cốt tổ tiểu gia hỏa kia sáng tạo ra thời không nhất đạo. Liền là lúc ấy ta du lịch hỗn độn hư không, tùy ý lưu lại một đạo truyền thừa. Phương thần nội tâm chấn kinh, không nghĩ tới sư tôn cốt tổ năm đó sáng tạo thời không nhất đạo, thế mà xuất từ hư không thủy tổ. Trách không được, chính mình tại thái cổ hỗn độn ngoi đầu lên thời điểm, tiểu bị hư không thủy tổ chỗ chú ý tốt, hư không, không nói trước những thứ này, gia hỏa sợ đã đợi đã không kịp đi. Đối mặt thập đại chuẩn đế, Phương thần trầm mặc không nói, lẳng lặng lắng nghe. Nghĩ đến luân hồi QNZ đã nói với ngươi, tại trước ngươi, cái này một thời đại tổng cộng có 3 người bước vào qua thánh cung, mà ngươi thì là người thứ 4. Bọn hắn mỗi một người, đều được ban cho đồng dạng ban thưởng, ngươi bây giờ QNZ bước vào thánh cung, cũng tương tự có tư cách đạt được nhân tộc ta ban cho ban thưởng. Đương nhiên, một thanh cung chủ nói, ngươi cùng bọn hắn có chỗ khác biệt, ngươi có thể đạt được 3 phần cơ duyên. Cái khác chuẩn đế, nhao nhao gật đầu. Đây đã là bọn hắn thương lượng xong sự tình. Phương thần kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía luân hồi kiếm đế. Cái sau nói, 3 người bọn họ mặc dù tiềm lực cường đại, nhưng ở bước vào thánh cung thơ ý điếm, QNZ vẹn vẹn vô địch vượt chủ chiến lược, cũng không có đạt tới chuẩn đế chiến lược. Mà ngươi không giống, dùng giới vương cảnh tu vi, bước bách thi ma tộc huyết ma đế, hao phi đế cảnh nắm giữ chi lực, vẫn như cũ không chết, phần này thực lực, đủ để cùng bọn ta chuẩn đế sóng vai. Sở dĩ, ngươi lẽ ra đạt được 3 phần cơ duyên. Nghe xong luân hồi kiếm đế sau khi giải thích, Phương thần xem như minh bạch. Kỳ thật, dư A theo thánh cung quy củ, ngươi có được chuẩn đế chiến lực, là có thể trở thành ta thánh cung cung chủ. Bất quá nói đến đây, một thanh trưởng lão dừng lại một chút, tiếp tục nói, tuổi của ngươi còn nhỏ, chính là trên tu hành thăng kỳ, như đảm nhiệm thánh cung cung chủ, sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Sở dĩ, đi qua chúng ta 10 người thương nghị, chuẩn bị tạm thời trước không cho ngươi đảm nhiệm thánh cung cung chủ. Vạn bối tự nhận là, không có tư cách đảm nhiệm thánh cung cung chủ. Phương thần ôm quyền. Hư không thủy tổ cơ cơ áo bào, tốt, mục thanh cung chủ, vẫn là nhanh lên đem kia 3 phần cơ duyên lấy ra đi. Mục thanh trưởng lão trên thân, quanh quẩn lấy một tia lam sắc quang mang, bàn tay hắn lật một cái, một tôn chiến khôi, đưa ra trước mắt. Thánh nguyên chiến khôi Phương thần một chút liền nhận ra mục thanh trưởng lão thân trước chiến khôi. Tại ma đế lăng thời điểm, hắn đã từng bị thánh nguyên chiến khôi truy sát. Cái này thánh nguyên chiến khôi, là nhân tộc ta lịch đại cung chủ, đang sông đáng không biết bí cảnh thời điểm phát hiện, liền đem mang về thánh cung. Một thanh trưởng lão trong tay kia, xuất hiện một chút tinh thạch. Đây là thánh nguyên tinh, thôi động thánh nguyên chiến khôi phương pháp duy nhất, mỗi lần tiêu hao 1 viên thánh nguyên tinh, nơi này có 10 khỏa thánh nguyên tinh, QNZ cùng nhau cho ngươi. Phương thần tiếp nhận thánh nguyên tinh cùng thánh nguyên chiến khôi về sau, hết sức kích động. Này thánh nguyên chiến khôi, có được chuẩn đế chiến lực, mà lại phong ngự của nó cực mạnh, toàn lực thúc giục lời nói, có thể ngăn cản chuẩn đế đại viên mãn cường giả một kích toàn lực. Có hắn, ngươi thủ đoạn bảo mệnh cũng coi như nhiều một chút. Đa tạ tiền bối. Phương thần thu hồi thánh nguyên chiến khôi cùng thánh nguyên tinh, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm một thanh trưởng lão. Cái này phần thứ nhất cơ duyên, giống như này cường đại. Không biết sau 2 phần là cái gì nghĩ đến sẽ không quá kém. Phần thứ 2 cơ duyên, đối với ngươi mà nói, có chút trọng yếu. Một thanh trưởng lão cười nói ra, ngươi người mang hỗn độn kiếm thể, mà lại tu hành đến cảnh giới cực cao, nghĩ đến hẳn là chủ tu kiếm đạo A không tệ. Mặc dù hắn phát triển toàn diện, nhưng tối cường vẫn là kiếm đạo. Bây giờ càng là nắm giữ vô địch kiếm đạo, cùng sát lục kiếm đạo, tương lai còn có cao hơn tăng lên không gian. Ngươi phần thứ 2 cơ duyên, chính là có thể đến kiếm các bên trong, tùy ý lựa chọn sử dụng một môn kiếm thuật. Mục thanh trưởng lão nói, Kiếm các phương thần ngạc nhiên, không rõ lắm kiếm các là cái gì. Tiểu gia hỏa, nhân tộc ta sinh sôi đến nay, nội tình thâm hậu, bí thuật vô tận. Mà trong kiếm các, thì là tồn phóng nhân tộc ta theo sinh ra đến nay, sở hữu ghi lại kiếm đạo bí pháp. Là mỗi một cái kiếm tu tha thiết ước mơ địa phương. Hư không thủy tổ ở một bên giải thích nói. Đông đông đông phương thần nội tâm chấn động, thân thể hơi run rẩy, trong kiếm các, tùy ý chọn lựa một môn kiếm thuật cơ duyên này cũng quá nghịch thiên á tùy ý một môn sao phương thần lẩm bẩm nói. Kiếm các bên trong, có vô số cường đại kiếm thuật, chỉ cần ngươi có lòng tin tu luyện, liền có thể tùy ý lấy đi. Đương nhiên, giới hạn một môn, như muốn đạt được càng nhiều kiếm thuật, thì cần muốn nhất định cống hiến mới có thể đổi lấy. Mục thanh cung chủ no y rất nhanh, phương thần lấy lại tinh thần. Hoàn toàn chính xác, nhân tộc sinh sôi đến nay, tộc nhân vô số. Thánh cung làm nhân tộc tối cao trung tâm quyền lực, tự nhiên muốn toàn diện là nhân tộc suy nghĩ. Bọn hắn cần có tài nguyên, càng là vô cùng to lớn. Nếu không có tiết chế, tùy ý tác thủ, nhân tộc đã sớm yên diệt. Muốn có được cường đại bí pháp, liền muốn có đầy đủ cao công hiến. Dạng này, mới là một cái tốt tuần hoàn. Đợi một hồi, Luân Hồi hội dẫn ngươi đi kiếm cắt chọn lựa kiếm thuật. Thánh cung bên trong, Luân Hồi kiếm đế kiếm đạo tu vi tối cường, hắn danh xưng thái cổ hỗn độn đệ nhất kiếm tu. Mục thanh trưởng lão để Luân Hồi kiếm đế mang phương thần đi, một mặt là bởi vì phương thần cùng hắn có chút liên lụy. Một phương đi hệ nờ khác cờ, thì là bởi vì, hắn so phương thần càng hiểu kiếm đạo, có thể đối hắn chỉ điểm một phen. Theo cái này có thế nhìn ra, thánh cung 10 phần coi trọng phương thần tiềm lực.